Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1844, cấm kỵ chiến xa. Tiên tu mặc như tránh rắn rết, trong lòng lấp kín sợ hãi, cũng không quay đầu lại đào tẩu rồi. Bên người Tô Viêm rất khả năng có đại nhân vật hộ giá hộ tống. Nó cảm thấy đau đầu. Vừa nãy trong nháy mắt đó thật lĩnh hội được tử vong. Nguyên thần có tát nguy hiểm. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cường giả? Hắn không cảm thấy là chí bảo. Dù sao lấy Tô Viêm tu luyện cấp độ, còn vô pháp kích hoạt loại này cấp độ chí bảo. Tiên tu mặc mới vừa chạy đi thời khắc, đến từ trên trời chính là một cái móng vuốt to lớn. Xé rách thương khung, hung khí cuồn cuộn. Nương theo gai mũi mùi máu tanh đang tràn ngập, hướng về đầu của tiên tu mặc chộp tới rồi. Ngươi dám? Sắc mặt của tiên tu mặc đại biến. Hùng bá đến rồi. Vừa nãy hắn tỏa ra nộ ý kinh sợ hùng bá. Lấy hùng bá tinh khí ha có thể giảng hòa. Dò ra móng vuốt ngang trời đè xuống. Quấn quanh cự hung khí tức. Vừa đối mặt đánh tiên tu mặc đầu vo ve. Hắn rốt cuộc vừa nãy nguyên thần bị thương nặng, rất khó tách ra sức mạnh của hùng bá. Hiện nay tao ngộ hùng bá đáng sợ một đòn, đầu đều sụp ra, phát ra tiếng kêu thảm, đầu bắn tung tóe ra nồng nặc dòng máu, kể cả toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Phốp, tiên tu mặc bay ngang ra ngoài, máu phun phè phè như là một con chó chết té lăn trên đất, cả người run rẩy. Điều này cũng hoàn toàn là bị tức đến. Hùng bá lại dám đánh đầu của mình, mà sử dụng tới như thế sức mạnh đáng sợ, kém chút xé rách thân thể của hắn. Hùng bá, tiên tu mặc gào rít, con mắt đều đỏ, ăn thiếu quá to lớn, ném đi phu nhân lại gãy binh. Hiện tại lại bị hùng bá hành hung một trận. Ồ, hóa ra là tứ trưởng lão. Hùng bá chân thân vượt qua mà đến, khuôn mặt tuôn ra hàm hậu nụ cười. Ta còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn, không nghĩ tới là tứ trưởng lão đại giá quang lâm. Ha ha, thực sự là không có từ xa tiếp đón a. Hùng bá, ngươi đây là cố ý, lão phu cùng ngươi không để yên. Tiên tu mặc gào thét, hai mắt đỏ ngầu, hận muốn điên, làm sao tứ trưởng lão? Ngươi đây là để làm gì? Đến thời điểm cũng không lên tiếng chào hỏi. Hùng bá nắm một thoáng nắm đấm, cười gằn đi tới. Làm sao tứ trưởng lão là tìm đến ta luận bàn chứ? Ha ha ha, những ngày gần đây đang muốn lòng một chút gân cốt. Nếu tứ trưởng lão đồng ý tác thành ta, ta xem liền ở ngay đây bắt đầu đi. Hùng bá, ngươi tên khốn này. Tiên tu mặc nghiến răng nghiến lợi, hắn quay đầu liền chạy, một khắc cũng không dám lưu. Hùng bá một cái vọt mạnh đè lên, phải biết bản thể của nó nhưng là một đầu viễn cổ cự hùng. Khí lực kinh thế, một cái va chạm đánh tiên tu mặc xương đều muốn tan vỡ. Thống đòi mạng, a, hùng bá ngươi cái này ác ôn. Tiên tu mặc kêu thảm thiết, hắn trực tiếp chồng đến cự nhạc bên dưới. Đập ra một cái hình người hố to, cuồn cuộn máu tươi dâng trào. Ồ, tứ trưởng lão ngươi làm sao yếu đuối mong manh, là không phải cố ý để ta mấy chiêu? Ta nói tiểu tứ ngươi cũng quá khách khí, ngươi còn không hiểu ta. Ta hùng bá nhưng là da dày thịt béo, ngươi đánh ta mấy quyền lại chết không ta. Hùng bá hào phóng cười to, vọt mạnh hạ sơn. Muốn lại một lần nữa cùng hắn va vào. Nói chung tiên tu mặc thật tức điên, muốn rách cả mí mắt, phẫn gào liên tục. Hắn chạy trốn, điên cuồng đòi mạng, lại không trước tiên phong đạo cốt dáng vẻ, cả người tất cả đều là oán độc khí tức. Phun, này ngụy quân tử, tính là thứ gì? Hùng bá hừ một tiếng, đối với tứ trưởng lão từ trước đến giờ thấy ngứa mắt. Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, những năm này ở Vương Thành không ít cho bọn họ đặt bẫy. Làm xong tất cả những thứ này, Hùng Bá đi tới Tô Viêm trong mật thất. Khi nó nhìn thấy hai vị thiếu nữ tuyệt đẹp, nhất thời rõ ràng vừa nãy phát sinh cái gì. Mặt đen lại nói, Tô Viêm, ngươi dám ham muốn sắc đẹp. Hai cái này tiểu mỹ nhân tịch thu. Tô Viêm một trận kêu oan. Cái gì gọi là ham muốn sắc đẹp? Đầu này lão Hùng sẽ không phải vừa ý các nàng chứ? Đây chính là Tô Viêm lễ vật. Đại nhân, chúng ta, Tiên Thu cùng Tiên Xuân dọa sợ, rơi xuống một đầu lưng hùm vai gấu cự hán trên tay. Hơn nửa không chịu nổi. Kết cục có thể hay không quá thảm. Kêu la cái gì? Dám to gan lẫn vào trưởng lão viện trọng địa. Này không phải là không nhỏ chịu tội. Hùng Bá hư lạnh, giơ tay lên lấy ra hai bộ chiến giáp, đưa các nàng sắc đẹp bọc đến chặt chẽ. Đồng thời trách cứ, nể tình các ngươi là sơ phạm. Tội chết nhưng miễn thế nhưng mang vạ khó thoát. Đều cho ta đi ngoại môn làm nô. Không muốn a đại nhân. Hai vị nữ nhân tuyệt sắc sợ hãi đến quỳ xuống đất xin tha. Các nàng từ nhỏ cũng là tổ vàng tổ bạc lớn lên. Phú quý một đời, đều là tiên tộc lão bà tử dụng tâm dạy dỗ cực phẩm. Mặc dù là gả vào danh môn vọng tộc cũng có tiểu thư phong độ. Nhưng hiện tại trực tiếp xung quân làm nô. Nghĩ đến đây các nàng sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, ha ha ha. Hùng Bá cười to, liên tưởng một hồi tiên tu mặc tuyển chọn tỉ mỉ tuyệt sắc mỹ nhân. Từng cái da mỏng thịt mềm, ở ngoại môn làm khổ sai sự, phát ra một trận gian trá nụ cười. Chuyện này nếu là truyền vào tiên tu mặc trong tai, phòng trừng sẽ tức đến phun ra một khẩu lão máu. Hùng Bá khiếp người tiếng cười, để Tô Viêm sờn cả tóc gáy. Này lão Hùng có chút biến thái, đây cũng quá lãng phí rồi. Tô Viêm trà sát đem mồ hôi lạnh, phỏng chừng mấy ngày nay bảo tài bị Hùng Bá thao luyện mỗi ngày bị khổ. Cũng không biết tiến triển đến cái gì lĩnh vực, so với cảnh giới sẽ không quá thấp. Hùng Bá không ngừng dành cho chúng nó tài nguyên thương trợ giúp. Mật thất cửa lớn khép kín, ở trong từng viên to bằng miệng chén thần châu hiện lên. Liên tiếp 108 viên, mỗi một viên thần châu đều là thu thập tiên giới ngôi sao tinh hoa rèn đúc mà thành. Tiêu tốn thời gian tất nhiên dài đằng đẵng. Đây là một bộ hoàng đạo lĩnh vực bảo vật. 108 viên thần châu một khi chuyển động, hóa thành chư thiên tinh đấu. Khí tức khủng bố tuyệt luân. Không nghi ngờ chút nào, này không chỉ có là một bộ hoàng đạo bảo vật. Cũng có sát trận hiện ra, một khi cái bộ này chư thiên thần châu lấy ra, đủ để tự chủ thôn phệ tinh khí đất trời, diễn hóa ra ngập trời sát phạt thủ đoạn. Tô Viêm thỏa mãn gật đầu, không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn như thế một tông bảo vật. Bá Thiên Vương Diệt Thế Kích cũng là hoàng đạo cấp độ. Bất quá tông này bảo vật giá trị vượt qua chư thiên thần châu. Có thể tưởng tượng muốn phát huy ra cùng 108 viên thần châu đồng dạng uy năng. Tô Viêm hiện nay còn không làm được, trừ phi hắn bước vào đại thánh cảnh giới. Đầy trời thần châu rơi vào Tô Viêm trong thân thể. Tô Viêm lấy tự thân thánh lực tiến hành rèn luyện, dưỡng thể thuật tầng thứ 3. Còn kém một ít, môn bí thuật này chẳng lẽ muốn đại thánh cảnh giới mới có thể nắm chặt. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, tầng thứ 3 dưỡng thể thuật một khi tu thành, Tô Viêm rất khả năng nắm giữ đạo thiên thuật cái môn này vang dội của Kim Đại Thần Thông. Đối Tô Viêm trợ giúp tự nhiên không phải chuyện nhỏ, đáng tiếc tầng thứ 3 chậm chạp như pháp vượt qua đi tới. Tô Viêm cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, bắt đầu tìm tòi những thần thông khác, chấn thiên thuật, nhất kiếm trảm tuế nguyệt. Luân hồi chu thiên đạo, vạn giới quyền, một vị tiếp một môn đại thần thông, mỗi một môn đều có đủ chiến lực mạnh mẽ. Tô Viêm đã có thể kích thích ra một phần đại thánh chiến lực. Nhất định phải đem những thần thông này thần uy tăng cường, mới có thể phát huy ra Tô Viêm càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Thời gian không nhiều, Thôi diễn này mấy môn bí thuật là có thể vượt cửa ải thánh giả đỉnh phong lĩnh vực. Tô Viêm hai con mắt khép lại. Đây là một cái trọng cửa ải lớn. Một khi bước vào bước đi này, khoảng cách đại thánh cũng chỉ còn lại cách xa một bước rồi. Thời không tốc độ chảy trong mật thất. Tô Viêm yên tĩnh lại. Hắn toàn thể lan tràn ra mạnh mẽ võ đạo ý niệm. Sau lưng có các loại thần thông ánh sáng tỏa ra. Nương theo mơ hồ đại thánh sức mạnh. Vận hành chớp mắt đủ để chen mãn thương khung đại thế giới. Thời gian nhanh chóng. Khoảng cách cuộc chiến phong vương mở ra thời gian càng ngày càng gần rồi. Trước mắt đều nhanh không đủ nửa tháng. Vương thành hội tụ cường giả khắp nơi. Cũng có rất nhiều mùi máu tanh cuồn cuộn như thần ma chiến sĩ. Từ bên trong chiến trường rút khỏi. Tham dự lần này phong vương thịnh hội. Lần này phong vương dĩ nhiên đến rồi nhiều người như vậy. Đế tộc thiên kiêu đều đến không ít. Trong thành náo nhiệt không gì sánh được. Thế hệ tuổi trẻ cường giả hội tụ. Một vị tiếp một vị thiên chúng kỳ tài nhiều lần hiện thân. Các ngươi còn không biết đi. Tiên nhân động đã buông lời. Tiên ma đại chiến giản yếu mở ra. Lần này phong vương đại chiến giống như có thể đứng hàng chiến trường tiến quân đệ nhất. Có thể trực tiếp tham dự tiên nhân động chúng cử thi đấu. Cái gì? Dĩ nhiên việc quan hệ tiên nhân động, tin tức có thể tin được không? Các đời tiên nhân động thu nạp tuyển thủ hạt giống cơ hội rất ít. Tương đương có hạn, người đời rõ ràng tiên nhân động đáng sợ cấp độ. Cho dù là không có cơ hội tiến vào hạt nhân địa giới tu luyện. Mặc dù là ở khu vực bên ngoài tiềm tu một quãng thời gian. Cũng là cả thế gian khó cầu đại kỳ ngộ. Đầy đủ để bọn họ nói khoác một đời. Trong thành kinh ngạc thốt lên một mảnh. Các tộc thiên kiêu đều biểu hiện cuồng nhiệt. Tin tức bọn họ cũng phải đến một ít. Xem ra hẳn là tương đối tin cậy. Tiên nhân động mới là thiên hạ anh kiệt hội tụ chi địa. Một khi đăng lâm tương lai nhất định vinh quang một đời. Có người nói một vị gọi Tô Viêm cường giả giết rơi mất tiên cảnh. Tinh không đế tộc tinh không san đều bị thiệt lớn. Mất hết bộ mặt. Có người nói nhỏ. Vị này nhưng là đến từ chính tiên nhân động thiên kiêu. Ở vương thành trên lôi đài bị Tô Viêm cho đánh giết. Ảnh hưởng rất lớn. Cấm nói. Chuyện này không phải chúng ta có thể nghị luận. Có một vị khí tức cường đại chim bằng biểu hiện. Lạnh lẽo. Lắc đầu nói. Ta thiên bằng bộ tộc có thiên kiêu ở tiên nhân động. Tinh không san lai lịch rất lớn, không đơn thuần đến từ chính đế tộc, trọng yếu chính là nàng vị hôn phu rất đáng sợ, có đương đại vô địch chiến lực. Đạo hữu, này không thể nói lung tung được, tiên nhân động cái thế kỳ tài một nhóm lớn, có chút đều tham dự qua vài lần tiên ma chiến trường. Ai dám xưng số một? Có con tin hỏi, hừ, các ngươi không hiểu. Có người nói vị nào rất khủng bố, tuy rằng không có tham dự quá tiên ma đại chiến, nhưng có người nói lai lịch của hắn rất lớn. Tin tức cũng là từ khu vực trung tâm truyền tới, đầy đủ nói rõ người này cực đoan tuyệt vời. Con chim bằng này ngữ khí trầm thấp, nói, chờ xem, cái kia gọi Tô Viêm hơn nửa chọc đại họa, tiên giới là cỡ nào mênh mông. Mặc dù là hạ giới chân long cũng phải nằm xuống. Rất nhiều người không dám nói lung tung. Chuyện của tiên nhân động cực nhỏ ở bên ngoài truyền lưu. Không phải là bọn họ có thể nghị luận. Oanh, ban đêm, một luồng hùng vĩ gợn sóng cuốn lên mà đến. Ép hướng về phía mảnh này cổ vũ trụ. Thanh thế mãnh liệt, để cả tòa vương thành đều nhỏ hơi run rẩy lên. Cái gì ngươi? Trong thành cường giả kinh hãi, nguồn sức mạnh này quá kinh người, vương thành như là bị áp chế, đầu cùng thiên địa cũng hiện ra đầy trời phù hiệu óng ánh. Phảng phất 3000 thần ma hiện ra, quay chung quanh một con đường chìm nổi, như cùng tại cung nghênh thần ma chi vương giáng lâm. Trong thành đỉnh phong cường giả đều thất sắc, đây là người nào đại giá quang lâm? Ở vương thành đỉnh mở ra đường nối, hoàn toàn là Giá Lâm Vương thành bên trên, dường như tuần tra chiến thần hạ giới. Cự đường hầm lớn rung động ầm ầm. Đây là một tòa khủng bố chiến xa lao ra. Thần quang đại thịnh, chật ních vương thành một góc. Chiến xa đáng sợ, uy trấn vương thành, cả tòa chiến xa phát sáng, óng ánh chói mắt, ở trong có chân long gào rít, côn bằng nứt trời, nương theo một đạo tiếp một tia chớp, xé rách thương khung, thanh thế đáng sợ, cổ xưa chiến xa, càng ngày càng óng ánh, dường như chiếm giữ ở vương thành bên trên tiền sử cự thú. Dâng lên như biển cấm kỵ trật tự, đây là rất khó chống cự thần uy, rất nhiều người sợ hãi, đều muốn ngã trên mặt đất, mà vương thành đều phong phú mênh mông hung uy, thật dường như một cái cự long nằm ngang ở vương thành ở trong. Tràn ngập kinh thế sức mạnh, cấm kỵ chí bảo, vạn linh kinh hãi, đây là nhân vật nào ở xuất hành? Chiến xa này cũng là cấm kỵ chí bảo. Dâng lên diệt thế lôi đình, ép thiên địa cộng run, nhật nguyệt đem rơi rụng, hoàng đạo cấp độ đỉnh phong cường giả đều kinh hãi, thật là bạo tay, chiến xa ngang trời, chật ních một góc vương thành, mà ở vương thành bên trên xuất hành, như là ở nghiền ép vương thành thiên uy, sắc mặt của hùng bá khó coi, nhìn chăm chú trên chiến xa, khắc họa ba cái chữ cổ. Tiên nhân động, đây là tiên nhân động chiến xa, lẽ nào là tiên nhân động bên trong đại nhân vật đến rồi? Hay là tiên lão viện bên trong quyền uy ngập trời nhân vật tuyệt đỉnh giáng lâm vương thành? Nhưng đi xe ở vương thành bên trên ngang trời, như cùng ở tại dò xét thiên hạ, dò xét con dân của hắn, này phô trương quá to lớn rồi. Sau một khắc, một vị khí chất cao quý nữ tử nhằm phía cấm kỵ chiến xa. Chiến xa cửa lớn chớp mắt nở rộ, như là mở ra một mảnh cấm kỵ thế giới. Ở trong lôi đình ngàn tỷ, khí tức khủng bố tuyệt luân, chấn động đại vũ trụ, tinh không san. Lẽ nào là, có người kinh hãi, nghĩ tới điều gì, nên không phải là vị hôn phu của nàng đến rồi chứ? Tinh không san trực tiếp bước vào chiến xa ở trong, khí chất càng ngày càng cao quý, tràn ngập tuyệt thế uy nghi, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tô Viêm ở đâu? Chiến xa ở trong chiếm giữ bóng dáng, xem ra mạnh mẽ mà lại khiếp người, lạnh lẽo nói, để hắn quỳ lại đây chào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.